Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2824, ân oán kết lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Nay 6/4 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Trong thạch miếu, Mani Châu đem hắc ám chiếu lên óng ánh oánh quang điểm. Lục thải lộng lẫy, tại thạch miếu trung tâm. Trong một ao sinh mệnh chi tuyền, nổi lơ lửng một bộ tuyết trắng giống như mỡ đông thân thể mềm mại. Một nửa ở trong nước, một nửa tại trên nước, thân thể mềm mại hình dáng xinh đẹp kinh tâm động phách. Mặc dù tinh tế, nhưng lại đường cong ôn nhu, nên sung mãn chỗ tràn đầy xóa tung mà thẳng tắp, dưới da thịt như là tiên ngọc đồng dạng, có linh quang tiết ra ngoài. Phát ra mùi thơm ngào ngạt hương thơm, tuyệt diệu thiền nữ chậm rãi tỉnh lại, đôi mắt mở ra, mờ mịt trong nháy mắt, lập tức tinh mang nổ bắn ra, từ trong sinh mệnh chi tuyền đứng thẳng đứng lên, mũi chân như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng, hơi sờ mặt nước, Trương Nhược Trần ngồi tại thạch miếu cửa ra vào, đang nghiên cứu ám vực thiên la, nghe được sau lưng truyền đến tiếng vang. Biết được nàng đã tỉnh lại, nói, mặc xong quần áo, ta có việc muốn cùng ngươi đàm luận. Tuyệt diệu thiền nữ cúi đầu nhìn một chút toàn thân, tiếp theo một cái chớp mắt, một kiện Phật y màu xanh, đã là bao khỏa ở trên người, cũng không biết là chân chính Phật y, hay là huyễn hóa mà thành. Trương Nhược Trần vẫn tại nghiên cứu ám vực thiên la, bảo vật uy lực vô cùng lớn. Mà lại có thí thần năng lực này, thế mà không có khí linh, giờ phút này ấn tuyết thiên đạo tràng, đã là hóa thành một tòa đảo hoang, phiêu phù ở trong mảnh không gian hắc ám này. Trương Nhược Trần phía trước trong tầm mắt, tất cả đều là từng tòa đại lục mảnh vỡ, giống như thiên địa hủy diệt cảnh tượng, vô cương cùng ma ha viêm sau khi chết. Trương Nhược Trần trừ tìm tới bọn hắn thần nguyên bên ngoài. Chỉ còn ám vực thiên la chiến lợi phẩm này. Về phần vô cương nắm giữ hắc ám áo nghĩa. Tại sau khi hắn chết trong nháy mắt. Tựa như cùng một tích thủy hóa khí đồng dạng. Một lần nữa trở lại giữa thiên địa. Chỉ tiếc Trương Nhược Trần không phải hắc ám chi đạo trưởng khống giả. Đối với hắc ám chi đạo lĩnh hội cũng không sâu. Bởi vậy, tại hắc ám áo nghĩa hoàn toàn tiêu tán trước đó, vẻn vẹn chỉ là bằng vào vô cực thánh ý cùng vạn cổ quy nhất đạo vực. Góp nhặt một phần 1 triệu mà thôi, lấy Trương Nhược Trần hiện tại nắm giữ áo nghĩa số lượng. Thật đúng là chướng mắt 1/1 triệu hắc ám áo nghĩa này. Nhưng dùng để lĩnh hội hắc ám chi đạo, nhưng cũng là đủ. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần cái cổ mát lạnh. Tuyệt diệu thiền nữ nắm lấy một thanh băng kiếm, đứng tại phía sau hắn, mũi kiếm chính chỉ tại hắn phần gáy chỗ. Trương Nhược Trần chỉ là hơi hơi dừng một chút, sắc mặt chính là khôi phục tự nhiên, đem ám vực thiên la thu lại, nói, tuyệt diệu thiền nữ tu vi cái thế, muốn giết ta, không cần sử dụng kiếm. Tuyệt diệu thiền nữ nói, ngươi hẳn là cảm thấy, ngươi đã cứu ta. Ta liền sẽ không giết ngươi. Ngươi nói không sai. Thế gian này, chết tại người chính mình cứu trong tay lạn hảo nhân. Nhiều không kể xiết. Trương Nhược Trần nói. Tuyệt diệu thiền nữ nói. Vậy ngươi vì sao không giết ta? Vì sao đã cứu ta đằng sau? Không lập tức rời đi. Bởi vì vân thanh cổ Phật. Trương Nhược Trần tiếp tục nói. Ta từng đáp ứng cổ Phật. Sẽ tận ta cố gắng lớn nhất. Hóa giải hai nhà chúng ta cừu hận, cho nên, ta nhất định phải cứu ngươi, ta sở dĩ cứu được ngươi, mà không có rời đi, cũng không phải là muốn ngươi cảm kích ta, mà là bởi vì tam sinh môn bị ngươi lấy đi a, vân thanh cổ Phật báo thân. Ở trong tam sinh môn, ta từng đáp ứng lão nhân gia ông ta, dẫn hắn báo thân rời đi hắc ám chi uyên. Trợ hắn đầu thai chuyển thế, đáp ứng sự tình, làm sao đều được đi làm đến. Nếu như ta nói cho ngươi, Vân Thanh cổ Phật báo thân, đã bị ta huyện hóa đây. Tuyệt diệu thiền nữ nói, Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống. Tuyệt diệu thiền nữ cười cười, lại nói, ta nhìn, ngươi chỉ là muốn đạt được tam sinh môn mà thôi. Đây là một vị thần tôn truyền thừa, đủ để cho ngươi tiết kiệm đại lượng thời gian tu luyện. Tùy ngươi nghĩ ra sao? Trương Nhược Trần đứng dậy, mặt hướng nàng, nói, đem tam sinh môn cho ta, chúng ta liền thanh toán xong, ngươi không nợ ta, ta cũng không nợ ngươi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, cổ Phật báo thân không có tiêu vong, nếu không giữa chúng ta thù liền kết lớn. Tuyệt diệu thiền nữ chưa từng có gặp được hôm nay chuyện như vậy. Vốn là lâm vào tử cảnh, lại bị địch nhân của mình cứu sống. Xác thực nói, Trương Nhược Trần căn bản không tính địch nhân của nàng, bởi vì còn chưa đủ tư cách. Giờ phút này, nàng cảm thấy Trương Nhược Trần phi thường buồn cười. Cả sự kiện đều phi thường buồn cười. Nàng còn sống, chính là một kiện buồn cười nhất sự tình. Nàng nói, ngươi sẽ không thật coi là, ta sẽ không giết ngươi, coi như ngươi đã cứu ta, xem như hóa giải hai nhà chúng ta thù hận. Thế nhưng là, trên người ngươi áo nghĩa, đủ để dẫn tới ta lấy tính mạng ngươi, không có so đây càng tốt lý do. Ngươi chết lý do, ngươi nếu muốn giết ta, liền sẽ không nói với ta nhiều như vậy nói, ngươi đơn giản là gặp chính mình không thể nào hiểu được sự tình. Muốn hiểu rõ, ta vì cái gì cứu ngươi? Bởi vì, ngươi chưa từng có gặp được, giống ta người như vậy. Trương Nhược Trần nói, cứu ngươi nguyên nhân, ta đã nói đến rất rõ ràng. Ngươi hẳn là tin tưởng ta, ngươi hẳn là học được tin tưởng người khác. Ngươi như vậy không tin người khác, cũng liền mãi mãi cũng không có khả năng có bằng hữu chân chính. Cùng người đáng giá ngươi tín nhiệm. Trương Nhược Trần kỳ thật vẫn luôn rất nguyện ý đi tin tưởng người khác. Đúng là như thế, hắn có thể phó thác hết thảy thật bằng hữu mặc dù không nhiều. Nhưng chung quy là có mấy cái như vậy. Tin tưởng người khác, có lẽ dễ dàng thụ thương. Nhưng, người không nguyện ý tin tưởng bất luận người nào, nhất định sẽ sống được rất thống khổ. Trương Nhược Trần lời nói, như vô tình kiếm. Vừa vặn đâm trúng tuyệt diệu thiền nữ trái tim, lần này gặp tai kiếp, nếu là bên người nàng có thể có một hai cái đáng giá hoàn toàn tín nhiệm thần linh. Như thế nào lại bị chỉ là một cái vô cương như vậy nhục nhã? Tuyệt diệu thiền nữ tâm trí kiên định, rất nhanh nỗi lòng khôi phục lại, nói, ngươi Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác thông minh tuyệt đỉnh, để cho ta rất khó coi thấu. Thế nhưng là, mặc dù ngươi nói thiên hoa lạn trụy, ta cũng có thể trong nháy mắt giết ngươi. Ta đoán, ngươi sở dĩ cứu người, lại lưu lại, tất nhiên là có càng sâu mưu đồ. Ngươi đến cùng tại mưu đồ cái gì? Ngươi muốn thu hoạch tín nhiệm của ta? Chẳng lẽ là muốn mượn lực lượng của ta, để Minh Điển không còn sử dụng trảm đạo chú áp chế ngươi? Trương Nhược Trần lộ ra không thể làm gì dáng tươi cười. Bị ta nói trúng rồi. Tuyệt diệu thiền nữ nói. Trương Nhược Trần nói. Chẳng lẽ ngươi không biết. Trên người ta trảm đạo chú. Đã không có. Thật sao? Trương Nhược Trần lại nói. Ngươi nhìn không ra. Ta có hay không hóa giải trảm đạo chú. Chẳng lẽ còn cảm giác không đến. Trên người ngươi khô tử tuyệt. Đã thối lui, tuyệt diệu thiền nữ lần này là thật sự có chút tâm động thần dao động. Ánh mắt bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía trên thần đài hoa sen, cùng trong hoa sen phát ra lục thải quang hoa. Nàng viên kia kiên định nội tâm, cũng biến thành run rẩy. Ánh mắt nhìn chăm chú, trong tay băng kiếm hóa thành thủy khí tán đi. Mani Châu, ngươi lại thật tìm được Mani Châu. Tuyệt diệu thiền nữ bước nhanh đi đến thần đài một bên. Hai tay hư nâng đi qua. Trong lòng kích động, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Trong mắt xinh đẹp giống như tinh thần kia. Rơi xuống nước mắt, một mực muốn tìm được đồ vật. Vốn cho rằng hư vô mờ mịt. mãi mãi cũng không cách nào nhìn thấy, giờ phút này lại xuất hiện ở trước mắt. Đây quả thực so với nàng khởi tử hoàn sinh, đều muốn càng thêm rung động cùng cảm động. Từ nhỏ đến lớn, nàng không biết nhận qua bao nhiêu lần khô tử tuyệt tra tấn. Loại cảm giác này đau đến không muốn sống. Mỗi bị tra tấn một lần, nàng đối với bất động minh vương đại tôn oán hận, chính là tăng thêm một phần. Trương Nhược Trần cùng đi theo Tiến Thạch Miếu, nói, hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta có ý đồ khác sao? Tuyệt Diệu Thiền Nữ quay đầu nhìn hắn một cái. Trương Nhược Trần chưa bao giờ thấy qua nàng lộ ra ánh mắt như vậy. Trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ? Ta là thế nào còn sống rời đi 72 ma thần thạch chủ? Đi như thế nào ra hoang cổ phế thành? Nói thật cho ngươi biết, ta gặp được tiên tổ Linh Yến Tử. Nàng ngay tại hoang cổ phế thành, chính là nàng đem Mani Châu giao cho ta. Ngươi hẳn phải biết, nàng loại cường giả cấp bậc kia, sức cảm ứng đáng sợ đến cỡ nào. Ngươi nếu dám ra tay giết ta, mình cũng phải chết. Đây chính là ta vì cái gì dám lưu tại nơi này nguyên nhân. Tuyệt Diệu Thiền Nữ lộ ra thần sắc khinh thường, nói, ngươi vì sao muốn tại một vị đại thần trước mặt nói láo? Linh Yến Tử nếu quả như thật còn sống, thật tại hoang cổ phế thành, ngươi làm sao lại thụ thương? Ngươi cùng Vô Cương giao thủ thời điểm, nàng tại sao không có xuất thủ? Tuyệt Diệu Thiền Nữ mặc dù không có trông thấy Trương Nhược Trần cùng Vô Cương chiến đấu, thế nhưng là, nhưng từ trong thạch miếu vết tích, đem lúc trước chiến đấu hoàn toàn thôi diễn đi ra. Trương Nhược Trần nói, tốt a, nó cho ngươi chân tướng. Kỳ thật ta ở trong hoang cổ phế thành gặp phải cao nhân tiền bối, chính là Thiên Mỗ. Nếu như ngươi lúc trước liền nói ra lời này, ta nói không chừng sẽ còn tin mấy phần. Tuyệt Diệu Thiền Nữ đem nở rộ lấy Mani Châu hoa sen nâng lên, nói, ta biết, ngươi nói ra lời nói này, chỉ là muốn uy hiếp ta, từ đó bảo trụ tính mạng của mình. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, đã ngươi đã cứu ta, lại đưa tới Mani Châu, ta đã tin tưởng ngươi là thật muốn hóa giải hai nhà chúng ta thù hận. Giết ngươi, miệng nàng môi giật giật, mới nói, giết ngươi, luôn cảm giác giống như lại thiếu các ngươi Trương gia cùng bất động minh vương đại tôn giống như. Thật là một kiện để cho người ta nhức đầu sự tình. Trương Nhược Trần lẳng lặng nhìn xem nàng, Tuyệt Diệu Thiền Nữ lại lộ ra kinh ngạc thần sắc, nói, ngươi thế mà không có chút nào phản bác lời của ta mới vừa rồi. Chẳng lẽ ngươi thật là từ vừa mới bắt đầu liền định đem Mani Châu đưa cho ta? Trương Nhược Trần nói, đây cũng là ta đáp ứng Vân Thanh cổ Phật sự tình. Ta thật là càng ngày càng không tin ngươi Trương Nhược Trần lời nói. Đây quả thực là đem truy cầu nữ nhân thế công đều dùng đến trên người của ta. Ta vẫn là tự mình hỏi Vân Thanh tổ sư đi. Tuyệt Diệu Thiền Nữ lấy ra Tam Sinh Môn. Tùy theo, Trương Nhược Trần phát hiện mình đã ở trong Tam Sinh Môn. Đứng tại Tĩnh Như Bình hồ mặt nước, trên mặt nước hiện ra Vân Thanh cổ Phật hư ảnh. Trương Nhược Trần nhìn thấy Vân Thanh cổ Phật báo thân, có chút thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng, xem ra Tuyệt Diệu Thiền Nữ cũng không phải là tội ác tày trời. Vân Thanh cổ Phật là Ấn Tuyết Thiên cùng Lục Tổ truyền Phật sư tôn, coi là Tuyệt Diệu Thiền Nữ tổ sư. Nàng nếu là ngay cả tổ sư cũng dám luyện hóa, Trương Nhược Trần sau này nếu là tu vi đại thành, tất nhiên muốn chém nàng. Vân Thanh cổ Phật báo thân đã rất suy yếu, nói, nếu tìm được Mani Châu, như vậy Trảm Đạo Chú cùng Khô Tử Tuyệt đều có thể hóa giải. Tại ta đầu thai chuyển thế trước đó, là thật 10 phần hy vọng xem lại các ngươi có thể cùng giải. Đừng cho thù hận tiếp tục kéo dài tiếp. Nhược Trần, ngươi là một cái hảo hài tử, tu gì không có nhìn lầm người. Nếu là tu Phật, được rồi. Tuyệt Diệu, năm đó ân oán, có quá nhiều ẩn tình không muốn người biết, không có khả năng chỉ trách Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Hai người các ngươi có thể đáp ứng tổ sư, sau này cũng không tiếp tục là địch sao? Trương Nhược Trần khom người cúi đầu, nói, chỉ cần nàng không còn căm thù ta, ta có thể hải nạp Bách Xuyên. Ngươi có thể đại biểu Trương gia sao? Năm đó cừu hận, ngươi có thể buông xuống. Bọn hắn cũng có thể buông xuống. Tuyệt Diệu Thiền Nữ hỏi. Trương Nhược Trần ánh mắt trước nay chưa có kiên định, nói, ta có thể. Tốt, từ nay về sau, ân oán xóa bỏ, Minh Điện Trảm Đạo chú, ta đến hóa giải. Tuyệt Diệu Thiền Nữ cũng là vô cùng có phách lực, làm ra đạo này hứa hẹn. Đây không phải một đạo đơn giản hứa hẹn, ngược lại phi thường nặng nề. Từ trong Tam Sinh Môn, lui ra ngoài về sau, Tuyệt Diệu Thiền Nữ nhìn về phía Trương Nhược Trần, đã không phải là coi trọng mấy phần, mà là mang theo một loại càng sâu cảm xúc. Nói, ngươi thật là đủ có thể, vô luận ngươi hôm nay hành động có phải hay không có mục đích riêng. Trong những người ta hiện tại bội phục, đã là nhiều ngươi số một này, thế mà không phải mắng ta ngu xuẩn. Trương Nhược Trần nói, Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, ngươi nếu thật là ngu xuẩn hạng người, ta bội phục một cái ngu xuẩn hạng người, chẳng phải là càng thêm ngu xuẩn. Ngươi thật đủ có thể, ta thậm chí đều cảm thấy, thiếu ngươi cái gì. Cầu Donate Converter, đối với Momo. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.